dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nam có khí hậu thích hợp cho cây cối sinh trưởng. Trong không gian của nàng có suối linh không ngừng, còn có một vài chiếc tủ chưa mở. Không biết bên trong có gì, Ngu Huyền từng cố gắng mở chúng, nhưng những chiếc tủ đều yêu cầu đồng vàng. Ngu Huyền không có đồng nào, làm sao có đồng vàng? Trước khi bị đuổi tới thôn trang, hầu phủ không cho nàng một xu nào. Không sao, chỉ cần thoát khỏi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, nàng có đủ thời gian để tìm một nơi có dân phong thuần hậu, xa rời quyền lực, ẩn cư, dựa vào suối linh và kiến thức từ kiếp trước, nàng chắc chắn có thể sống tốt, mang trong lòng khát khao về tương lai chưa biết. Ngu Huyền không ngừng thúc ngựa chạy về hướng nam. Con ngựa đã uống nước linh, tràn đầy năng lượng, khi trời sáng đã rời khỏi địa phận kinh đô. Tại thôn trang của hầu phủ phía tây, Bích Hà ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao. Đến khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nàng mới lười biếng vươn vai, mở cửa, sáng sớm, ồn ào cái gì chứ? Bích Hà là đại nha hoàn của hầu phủ, cũng coi như nửa chủ nhân. Hiện tại ở thôn trang này, chẳng ai dám ép nàng. Nhà đầu chết tiệt kia còn ngủ, đã xảy ra chuyện rồi. Một bà tử bực tức nói, chuyện gì? Bích Hà thờ ơ, nghĩ rằng có lẽ chỉ là đứa nhà quê kia lại đổi ý hoặc gây chuyện gì đó. Tô Huyền chạy rồi, ngươi còn ngủ được sao? Hồi phủ có ngươi chịu tội. Vương bà tử nổi giận đùng đùng bước vào. Cái gì? Bích Hà tỉnh cả ngủ. Nàng chạy khi nào? Mau tìm người đuổi theo. Bích Hà hoảng hốt trong chốc lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Đồ nhà quê này chắc chắn không quen thuộc khu vực gần kinh thành. Hơn nữa phu nhân không cho nàng bất kỳ ngân lượng nào. Dù có chạy cũng chẳng đi xa được. Hừ, chờ ngươi đuổi theo thì đã muộn rồi. Một bà tử châm chọc nói. Trước đó vài ngày, Tô Huyền được Bích Hà xem trọng. Nhà đầu này liền kiêu ngạo, còn tách biệt nàng với vương bà tử, sợ họ cướp lợi lộc của mình. Giờ đây, đồ nhà quê kia đã đi, xem nhà đầu này làm thế nào để báo cáo với hầu phủ. Bích Hà vội vã mặc quần áo, chạy nhanh đến phòng của Ngu Huyền, thấy bên trong trống rỗng, đồ đạc trong phòng đâu rồi? Bích Hà hỏi, ngươi hỏi ta, ta sao biết được, không phải ngươi hầu hạ bên cạnh nàng sao? Chúng ta chỉ làm việc nặng ngoài sân thôi, vương bà tử nói với giọng đầy mỉa mai. Bích Hà biết họ vẫn còn oán hận vì việc bị nàng tách khỏi nhau. Liền đáp, vương mụ mụ, ngươi đừng cười ta lúc này. Ngươi và từng mụ mụ đều do phu nhân cử đến để trông coi tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đã đi mất. Trách nhiệm này, chúng ta ai cũng không thoát được. Chính vì lý do này, vương bà tử và từng bà tử mới khó chịu đến cực điểm. Lợi lộc chẳng được hưởng. Bây giờ lại phải chịu trách nhiệm. Từng bà tử nói, làm sao nàng dọn đi nhiều đồ như vậy? Chuồng ngựa thì thiếu một chiếc xe ngựa. Kho lúa gần đây cũng gặp trộm. Lương thực trong kho đều bị dọn sạch. Quan trọng nhất là nhiều lương thực bị dọn đi mà toàn thôn không ai phát hiện. Không lạ khi gần đây Tô Uyển hành động kỳ lạ. Nàng từng đến kho lúa. Cách chương.